Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 480, mang tâm sự riêng. Chương 480, mang tâm sự riêng thế là Lạc Phi gật đầu đồng ý NPC yêu cầu. Lúc sau mấy người bắt đầu đem nhiệt độ ổn định trong tủ máu túi hướng ba lô bên trong trang. Này ba lô thực có thể trang. Đủ để chứa vào 16 cái 400ml dung lượng máu túi. Trừ cái đó ra, Lạc Phi cùng Băng Ngọc Ước Mộng hai người cũng đều mỗi người tay trái cầm một cái máu túi, tay phải tiếp tục cầm bọn họ vũ khí. Triệu bác sĩ ở trên lưng đổ đầy máu túi ba lô đi theo Lạc Phi hai người rời đi kho máu lúc. Một tay cầm một cái máu túi Trần y tá chợt tại kho máu cửa ra vào dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn kho máu bên trong nhiệt độ ổn định tủ một chút. Chậm chạp không có tiếp tục cất bước. Tỏ ra thực không nỡ rời đi. Đi mau ố ao. Triệu bác sĩ vội vàng lên tiếng thúc giục hắn đồng bạn nói. Nếu như chúng ta lưu tại nơi này, sống thêm thượng một tuần khẳng định không có vấn đề. Trần y tá bỗng nhiên đối với triệu bác sĩ nói ra lời ấy. Mà triệu bác sĩ đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng Trần Mính lời nói bên trong ý tứ. Lập tức cắn răng thúc giục nói, kia một tuần lúc sau đâu? Chúng ta yêu cầu gia nhập nhân số càng nhiều đoàn đội, như vậy mới có thể sống càng lâu. Trần y tá hiển nhiên rất rõ ràng triệu bác sĩ nói đúng. Cho nên sau đó một khắc, làm Băng Ngọc Ước Mộng cũng mở miệng thúc giục nàng mau cùng thượng lúc. Nàng vẫn là chọn rời đi kho máu, cũng xoay người lại đem cửa điện tử đóng lại. Trên người chúng ta đều có một chương có thể mở ra cái này kho máu thẻ điện tử, cho nên không cần lo lắng về sau khả năng lại đến vấn đề. Triệu bác sĩ thấy Lạc Phi hai người chú ý tới Trần y tá đóng cửa cử động, vội mở miệng vì hai người giải thích nói, cái này kho máu chính mình dự bị nguồn điện có thể kiên trì bao lâu? Lạc Phi lúc này hỏi trước đó vẫn luôn không tới kịp hỏi ra vấn đề. Hiện tại cả tòa thành thị hẳn là đều đã mất điện. Nhưng kho máu cửa điện tử cùng bên trong nhiệt độ ổn định tủ đến nay cũng không chịu ảnh hưởng. Đại khái có thể dùng tới chừng 5 ngày đi. Từ khi hôm qua thành nội xuất hiện tang thi, mất điện đại khái phát sinh ở chiều hôm qua khoảng 3 giờ. Triệu bác sĩ đi theo Lạc Phi đằng sau, vừa đi một bên trả lời nói, bởi vì Băng Ngọc Ước Mộng đã biết đường trở về. Cho nên hắn vì gia tăng Lạc Phi hảo cảm, kiên quyết muốn tại trở về lúc đi ở phía trước mở đường. Lạc Phi cũng không có đối với chuyện này quá kiên trì. Nghe triệu bác sĩ nói về sau, rốt cuộc có thể xác định tang thi là lúc nào xuất hiện tại Masuda thành phố. Bất quá triệu bác sĩ vừa rồi tại lời nói bên trong nói đến tang thi, dùng là xuất hiện mà không phải xâm lấn hai chữ. Lại là làm Lạc Phi ý thức được trong này rất có thể có cần chú ý khác biệt. Bởi vì Lạc Phi trước đó tại phát hiện 1-4 lầu đều có tang thi thời điểm, vốn là cảm thấy rất là kỳ quái. Dù sao lấy tang thi hiện hữu năng lực, hẳn là rất khó dựa vào leo thang lầu đi thượng một tầng cắn những người khác. Nhưng 2-4 lầu xác thực cũng xuất hiện tang thi. Này liền thực không phù hợp lẽ thường, trừ phi tang thi tại biến thành tang thi phía trước đã tại 2-4 lầu. Bất quá Lạc Phi khi đó tại lấy tìm được kho máu, được đến máu túi làm ưu tiên, cũng không nghĩ lại chuyện này. Lúc này nghe triệu bác sĩ lời nói bên trong dùng là xuất hiện hai chữ, lập tức lại để cho Lạc Phi nghĩ đến việc này. Hắn quyết định chờ an toàn trở lại ẩn nấp nơi về sau, nhất định phải kỹ càng hỏi một chút triệu bác sĩ hôm qua tang thi xuất hiện sau đến nay phát sinh hắn biết sự tình. Tại theo lầu 5 cầu thang hướng phía dưới đi quá trình bên trong, triệu bác sĩ cùng Trần y tá hai người nghe 2-4 lầu bên trong tang thi tiếng gào thét, sắc mặt đều dọa đến trắng bệch, nhất là Trần y tá. bởi vì hai tay trái phải đều cầm máu túi. Đỡ cầu thang lan can thực không tiện, xuống thang lầu dáng vẻ càng là có chút lay động, tốc độ so Triệu bác sĩ còn muốn chậm hơn một ít. Xin chờ một chút, chờ chúng ta. Khi mọi người xuống đến lầu ba lúc, Triệu bác sĩ nhìn thấy hắn đã so trước mặt Lạc Phi chậm gần nửa tầng lầu bậc thang. Mà phía sau hắn Trần y tá so với hắn còn chậm 7-8 cấp bậc thang dáng vẻ. Vội vàng nhỏ giọng hướng Lạc Phi thỉnh cầu nói, thang lầu này thượng không có nguy hiểm, các ngươi chậm rãi hả? Chúng ta yêu cầu trước đi lầu một nhìn một chút, còn có hay không còn sống tang thì yêu cầu giết chết. Đi tại phía dưới cùng nhất, Băng Ngọc Ước Mộng lúc này đột nhiên quay đầu, mở miệng thay Lạc Phi làm ra trả lời. Lúc sau hắn thừa dịp Triệu bác sĩ hai người còn tại khúc quanh thang lầu mặt bên trên bậc thang, không nhìn thấy hắn vị trí tình huống, đối với Lạc Phi cấp tốc trừng mắt nhìn, ngược lại tăng nhanh tốc độ hướng lầu một đi đến. Lạc Phi rõ ràng Băng Ngọc Ước Mộng đột nhiên làm như thế, khẳng định là muốn cùng hắn nói riêng một chút lời nói. Còn nói cái gì, hắn đã lớn khai đoán được 89/10, liền phối hợp cũng tăng nhanh xuống lầu bước chân. Bọn họ sẽ không cứ như vậy ném ta xuống nhóm đi. Trần y tá nghe Băng Ngọc Ước Mộng cùng Lạc Phi tiếng bước chân càng ngày càng xa, rất là lo lắng hỏi Triệu bác sĩ nói. Cơ hồ cùng lúc đó, nàng đem tay phải máu túi giao cho tay trái, đem tay trái đè vào phần bụng vị trí bên trên phòng ngừa máu túi rớt xuống. Tay phải đỡ lấy cầu thang lan can, tận lực tăng nhanh xuống lầu tốc độ. Sẽ không, Triệu bác sĩ nắm thật chặt phía sau lưng bên trên ba lô nói. Bọn họ mạo hiểm như vậy lớn nguy hiểm tìm đến máu túi, như thế nào tùy tiện đem chúng ta ném đâu. Ngoặc kép, Lạc Phi đang rơi xuống lầu một ra đầu bậc thang về sau, lập tức tới gần dừng lại chờ hắn, Băng Ngọc Ước Mộng nhỏ giọng nói với hắn. Ngươi chủ động muốn cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, là muốn đối phó bọn họ phải không? Phải, Băng Ngọc Ước Mộng đồng dạng nhỏ giọng trả lời nói. Dẫn bọn hắn trở về ẩn nấp nơi, sẽ tại trên đường gia tăng rất nhiều khó khăn, dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường, bằng vào chúng ta năng lực hoàn toàn có thể đem ba lô cướp đi, thậm chí giết chết bọn họ. Xuyệt, Lạc Phi lập tức đối với Băng Ngọc Ước Mộng là một cái ra dấu im lặng, chỉ phía sau hành lang. Tiếp theo tại giả lập menu bên trong mở ra bạn tốt thông tin công năng, cấp Băng Ngọc Ước Mộng phát 5 chữ tạm không muốn vọng động. Băng Ngọc Ước Mộng trước đó sở dĩ không dùng bạn tốt thông tin công năng, một là tại NPC trước mặt dùng tay đánh tử thực sự tỏ ra quái gì, sợ rằng sẽ gây nên bọn họ suy nghĩ lung tung. Hai là đánh rất nhiều tự lời nói, yêu cầu không ít thời gian, cho nên hắn mới muốn tìm cơ hội cùng hai tên NPC kéo dài khoảng cách, lén cùng Lạc Phi nói chuyện này. Nhưng nghe hành lang bên trong tiếng bước chân, hai tên NPC tại hai tên người chơi cấp tốc xuống đến lầu một về sau, cũng rõ ràng tăng nhanh xuống lầu tốc độ, cho nên Lạc Phi mới không có cùng Băng Ngọc Ước Mộng tiếp tục đối thoại. Bảo hiểm khởi kiến sử dụng bạn tốt thông tin công năng, hơn nữa chỉ là đánh 5 chữ, làm NPC không kịp xuống tới nhìn thấy hắn kỳ quái cử động. Ta nghe ngươi, Băng Ngọc Ước Mộng mặc dù cảm thấy Lạc Phi hành vi thoạt nhìn có chút dây dưa dài dòng, nhưng nghĩ tới hắn đã từng làm quyết định đều là đối, liền không lại nói cái gì, ngược lại đem lực chú ý chuyển đến như thế nào thuận lợi trở về ẩn nấp nơi mặt bên trên. Hai người nhìn thấy lầu một thu phí gian cửa vẫn như cũ chưa xuất hiện bị tang thi va chạm tình huống, đều là có chút nhẹ nhàng thở ra. Băng Ngọc Ước Mộng tiếp tục đi ở phía trước, vừa đi một bên nâng lên côn chỉ vào đại sảnh cửa thủy tinh phương hướng nói với Lạc Phi. Viện tử bên trong hiện tại hẳn là sẽ bị dẫn tới một ít tang thi, chỉ hy vọng thu phí thời gian những tên kia. Trong khoảng thời gian này không muốn dẫn tới quá nhiều. Nói tới chỗ này, Băng Ngọc Ước Mộng đã nhanh theo lầu một hành lang tiến vào đại sảnh. Mà khi hắn rốt cuộc thấy được cửa thủy tinh bên ngoài tình cảnh lúc, cả người thế nhưng lập tức ngây người ngay tại chỗ. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.